Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 581 vào Quảng Hàn. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tịch Ảnh nghe Viên Minh nói vậy mà suy tư thật lâu, nhưng vẫn còn đang ngẫm nghĩ ý tứ trong đó. Ý mà ta thức tỉnh được gọi là cộng mệnh, tổng cộng có phân làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu được gọi là tỏa mệnh, chỉ cần tiếp xúc thân thể với mục tiêu là có thể phát động được, từ đó dung hợp sinh cơ của ta với người đó, khóa chết lại với nhau. Giai đoạn thứ hai là cộng mệnh, tức là thông qua giai đoạn thứ nhất là tỏa mệnh rồi, có thể cùng có chung sinh cơ đối với đối phương, đồng sinh cộng tử. Nếu ta bị bất cứ thương tổn gì thì đối phương cũng có thể xuất hiện thương tổn tương tự, mà thương tổn mà đối phương gặp phải cũng sẽ xuất hiện trên người ta. Viên Minh giải thích. Chỉ có người cộng mệnh với người làm bị thương mới như vậy sao? Hay là sau khi hoàn thành cộng mệnh thì chỉ cần người bị thương, bất luận do ai, thì người cộng mệnh với người đều bị tổn thương tương tự? Tịch Ảnh hỏi. Là tình huống sau, Viên Minh đáp. Nói vậy thì chỉ cần cộng mệnh với đối phương, người tự hại mình cũng có thể khiến hắn bị thương sao? Tịch Ảnh từ một suy ba lập tức liên tưởng tới khả năng này. Không sai, Viên Minh gật đầu. Nếu là người bình thường thì năng lực này chỉ như gân gà, nhưng mà người tu tập cả ba loại pháp tu, thể tu, hồn tu, lại có linh thú như hoa chỉ, hiện tại lại luyện được bất tử thụ thành linh thực bản mệnh, luận về năng lực chịu tổn thương thì đã không có mấy người ở Vân Hoang Đại Lục hơn ngươi được. Bây giờ lại có thần thông cộng mệnh này trong tay, có thể phát huy được năng lực đến không thể tưởng tượng được. Tịch Ảnh gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, thoáng cái đã nghĩ đến rất nhiều tình huống ứng dụng thần thông này. Có lẽ bản thân ta có những điều kiện này nên mới thức tỉnh ra ý này, Viên Minh nói. Chính xác, Tịch Ảnh đáp. Trong lúc Tịch Ảnh và Viên Minh đang trò chuyện với nhau thì Hoa Chi lại truyền tin về nói đã dọn dẹp sạch sẽ đám tụ nhân Nguyên Anh ở bên ngoài, bao gồm cả lão già Nguyên Anh hậu kỳ tóc đỏ. Tịch Ảnh lật tay lấy ra trận bàn nói. Trận bàn truyền tống đã xong rồi đây. Viên Minh nhìn trận bàn trong tay nàng, chợt thoáng do dự. Tuy rằng hiện tại giống như đã mũi tên căng lên dây cung, nhưng bây giờ chưa là thời cơ tốt nhất để vào Quảng Hàn sau. Hay là thật sự không còn cách nào khác để rời khỏi Tam Tiên Đảo? Tịch Ảnh thấy hắn không nói gì, biết được hắn có điều băn khoăn, cũng không khuyên bảo gì, chỉ nói. Cho dù ngươi đi vào hay không thì ta đều ủng hộ ngươi. Viên Minh mím môi khẽ gật đầu, hắn vừa định nói thêm thì đã nghe thấy tiếng của Thất Dạ từ trong tu la phế huyết đồ truyền tới. Viên tiểu hữu chớ dò dự, cơ hội trời cho ở trước mắt nên nhanh chóng đi tới thành Quảng Hàn quyết chiến, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn không có hy vọng đánh bại được bất tử thụ yêu. Viên Minh nhíu mày. Thất Dạ tiền bối, trong Quảng Hàn thành lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Không sai, ẩn tật của bất tử thụ yêu lại tái phát, đang toàn lực ứng phó. Viên tiểu hữu tấn công vào lúc này, lão sẽ không thể nào ra tay để phòng được, cơ hội này không thể bỏ qua. Thất Dạ nhanh chóng nói. Viên Minh ánh mắt chợt lóe. Nếu là như thế, ta lập tức xuất phát. Được, chỉ có một chuyện. Lúc quyết chiến có lẽ tù lạc vệ huyết đồ sẽ có tác dụng lớn. Người lại luôn trốn trong không gian pháp bảo, không thể sử dụng tốt được. Tốt nhất nên giao lại cho người nào đáng tin cậy nhất để đề phòng những chuyện phát sinh sau này. Giọng nói của Thất Dạ vang lên một lần nữa. Viên Minh không tin tưởng Thất Dạ, đợi giọng nói của y dần dần biến mất. Ngươi dùng nguyện lực của Minh Công Nữ Vương làm điểm neo đậu, đưa thần thức Hàm Lâm xuống Quảng Hàn Thành. Chỉ thấy trong hang động lúc này, bất tử thụ yêu đang dồn hoàn toàn yêu lực, hội tụ cả vào trong cơ thể, toàn lực chống đỡ mà kính màu đen đang xoay động. Viên Minh quan sát một lúc, xác nhận Thất Dạ không nói sai, bèn thu hồi thần thức về. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. Lúc này chúng ta sẽ bảo tất cả cùng tiến vào Quảng Hàn Thành. Tịch Ảnh gật đầu, còn Viên Minh lại mượn lực lượng của Bạch Ngọc Liên Đài, dùng thân phận Minh Nguyệt Thần ra chỉ thị cho mọi người. Không giống như những lần truyền âm riêng từng người, lần này giọng nói của Minh Nguyệt Thần đã trực tiếp vang vọng ở bên tai mỗi người. Chư vị, ta đã dò ra thông đạo không gian rời khỏi Tam Tiên Đảo, nằm ở giữa mặt trăng tròn màu trắng kia, và lại ta cũng có cách truyền tống được các người tới mặt trăng đó. Chỉ là bản thể bất tử thụ yêu cũng đang trấn thủ ngay ở trong thông đạo, muốn rời đi, nhất định phải chiến một trận với lão. Nghe thế, tất cả mọi người ai nấy đều kinh cô, lộ ra đủ vẻ mặt khác nhau. Viên Minh cũng không để ý tới vẻ mặt bọn họ, tiếp tục nói. Hiện tại bất tử thụ yêu đã bị ẩn thật khốn nhiễu, tạm thời không thể xuất toàn lực. Nếu tranh thủ lúc này, đảo thoát, liều mạng đánh một trận có thể kiếm được cơ hội tự do, còn muốn chọn ở lại nơi này thành con rối của thụ yêu thì đều tùy thuộc vào lựa chọn của chư vị. Nhưng nhớ kỹ, chư vị chỉ có tối đa nửa khắc suy xét mà thôi. Giọng nói của Minh Nguyệt Thần từ từ tiêu tán, những lời của hắn vẫn còn đang vang vọng trong lòng mỗi người. Đoàn người nhìn nhau trầm mặc một lát, Nguyên Vô Cực tỏ thái độ trước. Không đi thì sớm muộn gì cũng bị vây chết ở đây, đi thì chưa chắc sẽ chết, còn có gì mà do dự. Chẳng qua tiến vào rồi thì hành động tiếp theo thế nào chúng ta sẽ tự mình quyết định. Đại hán mặc áo xanh cũng nói, hai chúng ta như nhau cùng tiến vào, nhưng sẽ không mặc theo người sai phái. Ta nói rõ, quyền lựa chọn là ở chư vị. Viên Minh cười nhạt, lấy thân phận của Minh Nguyệt Thần đáp lại. Hiện tại bên trong mặc chân tròn kia không có nơi nào an toàn, nơi nơi đều là con rối của thụ nhân. Một khi tiến vào sẽ không tránh khỏi việc phải đối đầu với bất tử thụ yêu, trừ khi đám người Nguyên Vô Cực lựa chọn đầu hàng như Bạch Lân Thượng Nhân, nếu không hoàn toàn không thể đứng ở ngoài cuộc được. Huống chi chia ba bên tự hành động với Viên Minh càng thêm dễ đối phó, hắn chỉ cần bảo vệ người của hắn là được. Nguyên Vô Cực cùng với đại án áo danh đều tỏ thái độ, nhưng ba người Hắc Trúc Tẩu thì vẫn còn do dự. Bọn họ đương nhiên biết đạo lý môi hở răng lạnh, chỉ là Nguyên Vô Cực là nguyên anh hậu kỳ, đại hán áo xanh là yêu thú cấp 5, ít nhiều gì cũng có vốn liếng đấu với bất tử thụ. Nhưng ba người bọn họ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lại không thiện đánh giết, tùy tiện gia nhập chiến trường cảnh giới phản hư, chỉ sợ không tạo ra nổi một gợn sóng, coi như tặng không đầu cho người ta, không bằng ở lại nơi này tránh vướng tay vướng chân. Nhưng lúc này, Ô Lỗ đột ngột lên tiếng. Minh Nguyệt Thần đại nhân, không biết ta có thể góp ít chút sức lực cho trận chiến này được không? Đương nhiên là được. Dù ngươi là kết đan, nhưng dưới trướng bất tử thụ yêu cũng có con rối của thụ nhân kết đan, có thể cầm chân bọn chúng để ta chuyên tâm đối phó với bất tử thụ yêu. Viên Minh đáp. Ô Lỗ gật đầu. Được, đã như vậy, ta nguyện đi cùng với Hoa Thần Thị đi tới mặt chân tròn kia. Ô Lỗ vừa dứt lời thì đã nghe thấy giọng nói của Viên Minh vang lên trong thức hải. Ô Lỗ tiểu hữu, người nguyện ý cùng hành động đã khiến ta rất vui mừng, chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ người chu toàn. Chỉ là sau khi tiến vào mặt trăng trắng kia, người lập tức thúc giục Độn Thiên Thạch Phù ẩn thân giúp ta làm một việc, không cần giao thủ chính diện với đám thụ nhân con rối. Ô Lỗ kinh ngạc, không biết Minh Nguyệt Thần đã biết chuyện gã có Độn Thiên Thạch Phù từ lúc nào. Tâm tư gã xoay chuyển, chỉ là vẫn bình thản nói, cần tuân theo pháp chỉ của Minh Nguyệt Thần. Đám người Hắc Trúc Tẩu nghe vậy trên mặt có chút bất tự nhiên. Ô Lỗ chỉ là tu sĩ kết đan mà còn quyết tâm đến bậc này, ba người bọn họ là nguyên anh mà còn do dự không dám quyết, thật là quá mức nhạt gan mất mặt. Chỉ là chuyện này liên quan đến sinh tử, ba người bọn họ không thể không thận trọng cân nhắc. Ngay lúc này, bỗng nhiên Long Trục lên tiếng hỏi, Minh Nguyệt Thần tại thượng, tại hạ có một nghi vấn, không biết người bị luyện thành khôi lỗi có khả năng hồi phục lại nguyên dạng không? Viên Minh biết y muốn hỏi liệu có cứu được phụ thân mình hay không, chỉ yên lặng thở dài một tiếng. Hắn nhớ lại những lần tiếp xúc với con rối thụ nhân, bèn đưa ra phán đoán của mình. Có khả năng hồi phục nguyên dạng, nhưng người bị luyện thành con rối thụ nhân đã bị bất tử thụ yêu nắm giữ toàn bộ nhục thân, thần hồn và cả nguyên anh trong tay, bởi vậy phải giết chết bất tử thụ mới có hy vọng. Nghe thế, Long Trùng chợt mừng rỡ. Dù với y mà nói, giết chết bất tử thụ yêu chỉ là chuyện hão huyền, nhưng biết tin có thể cứu được phụ thân mình vẫn còn hơn không. Đa tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân đã giải thích, tại hạ nguyện công hiến sức lực mình tiến vào mặt trăng trắng chém giết bất tử thụ yêu. Long Trùng hướng về phía bầu trời cúi đầu. Thấy Long Trùng cũng nguyện ý gia nhập quyết chiến, ba người Hắc Trúc Tẩu nhìn nhau, rốt cuộc trở nên kiên định. Chúng ta cũng muốn đi, ba người Hắc Trúc Tẩu nói. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh mỉm cười sau khi đưa trận bàn truyền tống đến trước mặt Hoa Chi. Các ngươi chờ một lát, trận bàn sáng lên là có thể toàn lực sử dụng, mượn nhờ trận pháp truyền tống tiến vào mặt trăng trắng. Hắn cũng nhận cơ hội đó giao Tu La Phệ Huyết Đồ cho Hoa Chi, âm thầm dặn dò, cất kỹ bảo vật này, tiến vào trong rồi thì nghe theo mệnh lệnh mà hành động. Viên Minh thấy Hoa Chi lĩnh mệnh rồi, bèn không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp lấy vị trí Minh Không Nữ Vương làm mốc, thả trận bàn vào bên trong hang động ở dưới đất của mặt trăng trắng. Mấy con rối thụ nhân ở bên cạnh Minh Không Nữ Vương nhìn qua, còn chưa kịp phản ứng thì trận bàn đã phóng ra hào quang sáng ngời. Cùng lúc đó, trận bàn trong tay Hoa Chi đã được kích phát, bắt đầu sáng lên ánh sáng màu bạc. Hoa Chỉ thấy thế lập tức thi pháp thúc giục trận bàn. Trong khoảnh khắc sau đó, bên cạnh nàng đã xuất hiện thêm một tòa trận pháp màu bạc lớn tới mấy trượng. Mọi người nhanh chóng đứng vào bên trong trận pháp. Tiếp đó đã thấy được trước mắt lóe lên vầng ánh sáng màu bạc đã xuất hiện ở giữa hang động rồi. Chung quanh tối đen không có một tia sáng. Mọi người mới thi pháp chiếu sáng chung quanh, còn chưa thấy rõ ràng được cảnh tượng thì đã nghe được một giọng nói kinh ngạc vang lên. Hả? Là các người à? Làm sao mà vào đây được? Thất Dạ bay tới, lơ lửng cách đó mấy trường. Bấy giờ đám người Hoa Chi, Nguyên Vô Cực, đại hán áo xanh cũng đã nhìn thấy tình huống chung quanh, thấy rõ cả một gốc đại thụ, mặt người cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ cả hang động, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là bây giờ hai mắt thụ yêu đang nhắm mắt như ngủ say. Đây là bất tử thụ yêu. Hắc Trúc Tẩu nhìn qua, ánh mắt mang đầy sự sợ hãi. Minh Nguyệt Thần hại ta. Nguyên Vô Cực lập tức hiểu ra, vị trí truyền tống trận cách bất tử thụ yêu gần như vậy thì bọn họ có thể tự do hành động cái gì. Dù có nguyện ý hay không thì đều phải giao phòng chính diện với bất tử thụ yêu. Đừng có ngờ ra đó, đi theo ta. Hoa Chỉ hô to lên một tiếng, nhanh chóng chạy xa ra khỏi bất tử thụ yêu trước khi mọi người kịp phản ứng. Chương 582, loạn chiến. Đám Hắc Trúc Tẩu nghe vậy lập tức vô thức đuổi theo, trong khoảnh khắc cách xa bản thể bất tử thụ. Ồ, Ô Lỗ không thấy. Trên đường phi độn, Long Trùng phát hiện không đúng. Đừng để ý tới hắn, theo sát ta, không được tụt lại phía sau. Hoa Chỉ cũng không quay đầu lại. Bấy giờ, bất tử thụ yêu bị khốn trong hắc sắc ma kính, bị áp chế ngủ say, nhưng trong động có vô số thụ nhân khôi lỗi. Không ít kẻ có được ý thức tự chủ, địch nhân đã ép đến trước mắt, sẽ không ngồi không nhìn đám người Hoa Chỉ rời đi. Diệt bọn hắn! Tiếng giống giận của bất tử thụ yêu, trên tán cây treo hắc kén, đồng loạt lay động, từ giữa vỡ ra một lỗ hổng lớn, vô số thụ nhân khôi lỗi chèn trúc ra, dưới Thất Dạ dẫn đầu, công tới đám người. Vạn Thiên Nhân, Cốc Quyền Dương, Giả Tứ Vương, Kim Hóa Chân Nhân, thậm chí ngay cả Bạch Lân Thượng Nhân tự nguyện chuyển hóa cũng lên xen lẫn trong đó. Nguyên Vô Cực bấy giờ cũng kịp phản ứng, quay người rời đi, nhưng không trốn được nhẹ nhàng như đám Hoa Chỉ, rất nhanh bị đám thụ nhân khôi lỗi phụ cận cuốn lấy. Lúc này, Hoa Chỉ đã mang theo đám Hắc Trúc Tẩu cách xa bất tử thụ yêu, không bị vô số thụ nhân khôi lỗi vây quanh. Thế nhưng bọn họ cũng không chạy ra xa, mà rất nhanh tìm được gần đó một chỗ lõm hình nửa vòng tròn rồi chui vào. Khi Hoa Chỉ đang bay vào, từng cây kim sắc trận kỳ lăng không chợt hiện, rơi vào bốn phía chỗ lõm, trong khoảnh khắc chui vào lòng đất. Bao phủ mấy chục trượng chung quanh thành một mảnh kim sắc, mặt đất như thể trong nháy mắt biến thành kim thạch kiên cố vô cùng. Chỉ địa vi cương, lại là trận này. Thạch Nghiễn Sư nhìn về phía kim quang chung quanh, mở to hai mắt, trong miệng từ lẩm bẩm. Đám người Hắc Trúc Tẩu nghe thế, quay đầu nhìn về phía gã, mà gã cũng lập tức giải thích. Trận này có thể tạm thời biến mặt đất thành kim thiết kiên cố, nhưng lúc bày trận hay là chuyển hóa đều cần thời gian, mà trận này có thể trong khoảnh khắc hoàn thành. Thực lực người bày trận tuyệt không phải là bình thường, nếu có thể thỉnh giáo hắn một hai, thật là tốt bao nhiêu. Thạch Nghiễn Sư sợ hãi thán phục liên tục, gặp lại tình huống này còn muốn thỉnh giáo trận pháp. Hai người Hắc Trúc Tẩu chỉ biết im lặng, mà Hoa Chỉ thì mở miệng ngắt lời gã. Những thứ này chờ sau hãy nói, đừng quên tình cảnh chúng ta bây giờ. Trận pháp này có thể giúp đỡ chúng ta chống cự địch nhân đến từ dưới lòng đất và phía sau, nhưng chính diện vọt tới cần chúng ta tự xuất thủ giải quyết. Đám Hắc Trúc Tẩu nghe vậy thì đều đồng ý, đồng loạt lấy ra pháp bảo. Không ít thụ nhân khổi lội phát hiện cử động của mấy người, vồ giết tới. Một đoàn người bắt đầu ứng đối đám thụ nhân điên cuồng tấn công. Trận chỉ địa vi cương này tự nhiên là do Tịch Ảnh làm. Không gian trong động đá vôi không lớn, nếu bị địch nhân khôi lỗi bao bọc vây quanh từ bốn phương tám hướng cổng tới, đám Hoa Chỉ khẳng định không ngăn cản nổi. Bởi vậy Tịch Ảnh đã sớm thông qua thần thức dò xét tìm chỗ lõm này. Cũng do Tịch Ảnh xuất thủ bày trận mới có thể tạm thời giải quyết hai mặt thụ địch. Bọn Hoa Chỉ kịp thời ra ngoài phòng ngừa hai mặt thụ địch, nhưng đám Nguyên Vô Cực chậm chân hơn một bước, bây giờ lại bị thụ nhân khôi lỗi đuổi kịp. Chỉ thấy giữa không trung đại hàn áo xanh phồng lên áo bào, xông lên phía trước nhất. Y cũng không thi triển thần thông hóa hình, song trưởng giơ ra, từng đạo thanh quang câu trảo đột nhiên hiện ra, phá tan tất cả linh quang thuật pháp thành từng mảnh. Nhưng y sắp thoát khỏi vòng vây, lại có một đạo hắc khí giống như rắn lách qua thanh quang câu trảo công kích tới, trực tiếp đụng vào phía sau lưng gã. Đại hán trở tay ra sau bắt lấy. Một thanh sắc trảo ảnh bắt trúng hắc khí, đang định bóp nát, thì đột nhiên hắc khí nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một con hắc xà. Nhỏ bằng ngón tay, vèo một tiếng, giống như mũi tiễn, chui vào trong thanh sắc trảo ảnh. Đại hán hơi biến sắc, thầm hồ không tốt. Quả nhiên ngay sau đó, gã nhíu mày kêu lên một tiếng đầu đớn, cảm nhận được một cỗ khí tức lành lạnh, quỷ dị chui vào trong cơ thể, lan ra toàn thân, làm gã không thể không vận chuyển yêu lực, cưỡng ép kiềm chế cỗ khí tức quỷ dị này khuếch tán ra. Ma khí! Hoa Chi xa xa nhìn về phía đại hán, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, thân ảnh thất dạ xuất hiện, không xa bay tới bên người y, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân đại hán, tay phải chỉ tới, đã có mấy đạo hắc quang ngưng tụ thành trường xà, cắn tới đại hán. Đại hán thấy có thụ nhân khôi lỗi phản đi cản đường, thể nội lại có ma khí cuồn cuộn, trong lòng biết không chạy thoát, lập tức quay người, hai tay mở ra, đánh ra hai đạo thanh sắc gió lốc, cuốn lấy thân thể, trái lại công tới thất dạ. Hai người đều chiến đấu với nhau, cả hai đều là phản hư, mọi cử động ẩn chứa uy thế đáng sợ, gió lốc phô thiên cái địa gào thét, cùng với tiếng chim buông kêu to, vang vọng cả đại động, lại có thanh quang theo gió lốc vẩy ra, có thụ nhân khôi lỗi không cẩn thận bị bắn trúng một sợi. Cả người của nó lúc này sưng lên, chỉ trong chốc lát đã bành một tiếng nổ tung. Không lâu sau, chung quanh hai đại phản hư giao thủ trống rỗng, bất luận địch ta không dám tới gần. Trước khi bất tử thụ yêu xuất thủ, chàng hán áo xanh mặc dù không thoát khỏi bị bao vây, nhưng thực sự không bị ai mặt thụ địch quấy nhiễu. Về phần ngân không, thân là yêu thú không gian, từ đầu nó đã rời khỏi bên cạnh chàng hán áo xanh. Trong một đám thụ nhân khôi lỗi chợt chuyển hướng, tựa như một đạo ngân sắc huyễn ảnh, thường xuyên lóe lên biến mất. Thần thông bản mệnh của con yêu này tựa như là thuấn di trong cự ly ngắn, nhưng thụ nhân nguyên anh kia vừa mới nhìn thấy thân ảnh của nó, còn chưa kịp xuất thủ thì trong khoảnh khắc đã biến mất. Tiếp theo là hiện ra ngân quang xuất hiện ở cách đó không xa. Mà trong cuộc chiến, tình huống đám lộng triều tán mình càng thêm hỏng bét. Có hơn 10 thụ nhân nguyên anh ngăn cản đường bọn họ, cầm đầu chính là phù tang đảo chủ Vạn Thiên Nhân. Chỉ thấy Vạn Thiên Nhân cầm một thanh quạt hương bồ màu xanh, tựa như là chuối tây vậy, trên có văn phòng lưu truyền, mà theo y đưa tay vỗ tới, đám lộng triều tán mình trong khoảnh khắc cảm thấy từng cơn cuồng phong đáng sợ đập vào mặt, thôi cho toàn thân cả đám nhỏ nhói như có người muốn xé mở da thịt của bọn họ. Cùng lúc đó, thụ nhân nguyên anh còn lại trốn ở trong cuồng phong, mượn cơ hội công tới bọn họ. Giả Tứ Phương cũng ở trong đó, ánh mắt đờ đẫn. Trên cánh tay của gã mang chiều thăng lung hải hoàn kia, cả người hóa thành lam ảnh nửa hư nửa thực, vất tay đánh ra trên trăm thủy cầu màu lam, ẩn chứa trong đó hồ quang điện màu lam chói mắt, đánh tới bốn người lộng triều tán minh. Tam ca, là chúng ta. Lão Ngũ, Lão Tam đã bị bất tử thụ yêu khống chế, người kêu không tỉnh đâu, toàn lực xuất thủ đi. Nguyên Vô Cực hét lớn một tiếng, một thanh huyết sắc trường đao rơi vào trong lòng bàn tay, bổ thẳng tới phía trước. Huyết quang đầy trời trong khoảnh khắc bay ra, tựa như ngọn thạch trong nước. Vạn Thiên Nhân phát ra cuồng phong bỗng mất đi. Huyết quang tiếp tục hướng về phía trước, bổ mười mấy nguyên anh kỳ thành hai nửa. Đám huyết giới tôn giả có cơ hội này cũng vội vàng thi triển thủ đoạn chiến đấu với đám thụ nhân nguyên anh, mà Nguyên Vô Cực thì nhanh chân hướng về phía trước. Huyết đào chém ra mấy chục đạo đào mang, xe rách cuồng phong, muốn ép Vạn Thiên Nhân chính diện giao thủ với y. Nhưng Vạn Thiên Nhân lại vô ý ở đây, bất ra nuôi lại, từ đầu đến cuối giữ khoảng cách với Nguyên Vô Cực, đồng thời quạt thương bổ trên tay liên tiếp quạt, từng trận cuồng phong cuốn tới, thổi đám lộng triều tán mình không thể không chuyên tâm phòng ngự. Ngoại trừ Vạn Thiên Nhân, bởi mấy người này vẫn còn có một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ở trần ngực khắc một đồ án lôi long. Người này tu luyện tựa như là công pháp lôi điện, toàn thân quấn quanh lôi quang, tốc độ vô cùng nhanh, lực công kích mạnh đáng sợ, mỗi một kích như thể thiên lôi giáng xuống, hư không bị đánh cho không ngừng run rẩy. Đám lộng triều tán mình khổ không thể tả. Ở một bên khác, mấy người Hoa Trì đã sớm đào thoát, cũng bị đại quân thụ nhân truy đuổi đến, nhưng bọn họ đã có chuẩn bị, đối mặt với địch nhân nhiều gấp mấy lần, ứng đối cũng không chật vật như vậy. Ba người hắc trúc tẩu hai chiếc bột sau, đỉnh đầu lơ lửng một đạo phù văn xanh biếc, trên phù văn có linh quang màu xanh nhạt tương hỗ kết nối, chung quanh tạo thành một trận pháp cỡ lớn bao phủ đoàn người vào. Hắc trúc tẩu và Thạch Nghiễn Sư đứng ở trước liên tiếp thôi động pháp bảo, một người điên cuồng vung cần câu, một người nhấc bút viết nhanh, dây câu màu đen tựa như linh xà cắt thân thể thụ nhân khôi lỗi. Mỗi khi nó mở ra vết thương Thạch nhiễn sư viết xuống văn tự màu đen cũng bay tới, chui vào trong cơ thể chúng, hóa thành thuật pháp nổ tung. Hai người phối hợp ăn ý, nhưng liên tục không ngừng thổi động pháp bảo, cũng là pháp lực cả hai nhanh chóng tiêu hao, chỉ sợ khó mà kéo dài. Nhưng mỗi khi pháp lực cả hai tiêu hao đến một nửa, thì phù văn xanh biếc ở trên đầu sẽ chảy xuống một đạo linh quang màu xanh nhạt, chui vào thân thể của bọn họ, nhanh chóng bổ khuyết pháp lực thiếu hụt. Sau lưng Hắc Trúc Tẩu và Thạch Nhiễn Sư, Vạn Hoa Cô bấm pháp quyết, thao túng pháp bảo Lãng Hoa, khi nó phun ra phấn hoa gánh địch, tay kia thì nắm chặt một khối linh thạch, không ngừng hấp thu pháp lực. Ở trên người nàng cũng có một đạo linh quang màu xanh nhạt, tương liên cùng với phù văn trên đỉnh đầu. Thế nhưng đạo linh quang này cũng không phải là bổ sung pháp lực cho nàng, ngược lại rút ra. Ngoài những cái đó ra, phàm là thụ nhân tiến vào trong pháp trận cũng sẽ bị rút lấy một bộ phận pháp lực, dung nhập vào phù văn trên đỉnh đầu ba người Hắc Trúc Tẩu, bổ sung cho bọn họ. Ba người tạo thành trận pháp tên là Ất Mộc Đại Trận, có thể tự thu nạp linh khí chung quanh cùng với pháp lực người vào trận, chuyển hóa làm linh khí Ất Mộc tồn trữ, lúc cần có thể tự quán thâu đến pháp lực thiếu hụt trên thân, như vậy có thể bổ sung tiêu hao, lại có thể gia tốc khôi phục thương thế, lực chiến đấu có thể sinh sôi không ngừng, đơn giản không sợ pháp lực tiêu hao hết. Thế nhưng ba người Hắc Trúc Tẩu dù sao chỉ có nguyên anh sơ kỳ, đối mặt với đại quân thủ yêu khôi lỗi, ba người phải toàn lực xuất thủ, cho dù là Ất Mộc Đại Trận cũng không kịp bổ sung tiêu hao, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể để Vạn Hoa Cô lui ra phía sau lưng, thay cả hai tu nạp pháp lực trong linh thạch. Nhưng hành động bất đắc dĩ như vậy tự nhiên cũng lưu lại tai họa ngầm chí mạng cho pháp trận này. Chỉ thế Vạn Hoa Cô vừa tiêu hao hết một viên linh thạch, đang chuẩn bị lấy tiếp viên tiếp theo, thì trong nội tâm của nàng bỗng giật mình, ngẩng đầu lên liền thấy một phụ nhân da màu lam nhanh chóng lách qua hai người Hắc Trúc Tẩu, tay cầm trường kích, tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ, đưa tay đầm tới. Chương 583, giải cứu Kim Ô. Vạn Hoa Cô cực kỳ sợ hãi, nhưng đối phương xuất hiện quá đột ngột, lại ở khoảng cách quá gần, nên căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai bên tai lại truyền đến một tràng tiếng cười điên cuồng. Ngay sau đó, một luồng huyết quang ngay sau lưng nàng bay ra, ầm một tiếng ngăn cản công kích của phụ nhân da xanh kia. Vạn Hoa Cô sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già toàn thân đầy xương đỏ quấn quanh là Tam Tuyệt lão nhân đã bị chuyển hóa thành hình thái huyết nô. Bấy giờ, ánh mắt của Tam Tuyệt lão nhân có vẻ mờ mịt, khí tức đại biến, đám con rối thụ nhân khác không thể nào nhận ra được. Bên cạnh Tam Tuyệt lão nhân cũng chợt vặn vẹo, rồi một nữ tử áo đỏ cùng với một bộ xương khô màu đỏ thẫm xuất hiện, là Hồng Lăng và Huyết Ảnh. Chư vị chớ hoảng, ta phụng mệnh thần sứ tới đây hỗ trợ. Hồng Lăng nói xong, bên người lại xuất hiện thêm một đám huyết nô, nghênh đón đám con rối thụ nhân đang ào ào kéo đến. Tam Tuyệt lão nhân lại không nhúc nhích. Viên Minh cũng hiểu ba người Hắc Trúc Tẩu không đủ chiến lực, đương nhiên không để cho bọn họ đơn thương độc mã. Thân phận Lôi Hạc mẫn cảm, nên để đảm bảo Viên Minh đã giấu gã đi trước, cũng không vận dụng con bài tẩy Tam Tuyệt lão nhân để đề phòng tình huống ngoài ý muốn khác. Để duy trì chiến tuyến này thì Hồng Lăng và Huyết Ảnh cũng đủ rồi. Cầu huyết nô trợ trận, lòng tin của ba người Hắc Trúc Tẩu tăng lên cực lớn. Thế cục ban đầu vốn sứt đầu mẻ chán cũng đã bắt đầu trở nên thuần thục hơn hẳn. Ở phía bên kia, Hòa Trì cũng không nhàn nhã, vượt qua lại giữa đám con rối thụ nhân, chỉ là tâm tư của nàng lại không hoàn toàn nằm trong trận chiến. Nàng vẫn chú ý đến chiến cục tổng thể, một khi phát hiện thụ nhân bị đám người Hắc Trúc Tẩu đánh trọng thương, sẽ lập tức xuất thủ, vận dụng dây leo quấn lấy con rối thụ nhân, ném vào trong tu la phệ huyết đồ. Viên Minh là chủ nhân của tu la phệ huyết đồ, tuy rằng đã cấp bản thể linh bảo cho Hoa Trì, nhưng vẫn có thể thao túng huyết đồ như thường. Hắn sẽ thu lấy thụ nhân đưa vào Thao Thiên Đỉnh, cấp cho đại thụ màu đen khiến nó lớn nhanh hơn. Với thực lực của Hoa Trì bây giờ, lại có thêm tu la phệ huyết đồ tương trợ, con rối kết đàn bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng, còn gặp phải con rối nguyên anh khó nhai thì sẽ có Viên Minh ra tay trợ giúp. Hai người hợp lực, hiệu suất kinh người, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có 4-5 con rối nguyên anh cùng với hơn 10 con rối kết đàn bị im hơi lặng tiếng đút cho bất tử thụ màu đen. Bất tử thụ màu đen không ngừng cao lên, cầu mang linh quyết đã gần tới cấp 4. Khóe miệng của Viên Minh lộ ra một nụ cười khẽ. Với người khác mà nói thì hang động ở dưới mặt đất này là một nơi nguy hiểm không gì sánh được, nhưng với hắn mà nói thì lại là một bảo tàng hiếm có. Chỉ là hắn cũng không toàn tâm toàn ý thu thập đám thụ nhân, mà còn có phân thần thức nhìn chằm chằm vào toàn bộ hang động này. Bấy giờ các con rối của bất tử thụ yêu đều rời khỏi kén màu đen cả. nhưng cũng không dồn vào cả chiến đấu mà vẫn lưu lại một phần con rối thụ nhân ở lại bảo vệ quanh gốc cây khổng lồ. Bởi ma kính xuất hiện dị động nên bất tử thụ yêu cũng không còn tập trung luyện hóa kim ô nữa. Cái kén bọc lấy kim ô lại một lần nữa lay động, ngọn lửa từ giữa khe hở phun ra ngoài càng thêm mãnh liệt, như thể nó cảm ứng được bên ngoài xảy ra biến cố nên định thừa cơ chạy thoát. Nhưng mà bên cạnh cái kén màu đen có một con rối thụ nhân nguyên anh hậu kỳ hộ vệ đang cảnh giác nhìn quanh bốn phía không hề nơi lòng. Nhưng ngay khi nó đang quan sát chung quanh thì cái kén đột nhiên nứt một đường từ trái sang phải, thoáng cái đã kéo dài hơn phân nửa cái kén. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến con rối thụ nhân nguyên anh hậu kỳ sửng sốt, nhưng nó ngay lập tức bình ổn lại, giận dữ ra tay, nhấc tay phải vung ra. Không khí trong phạm vi trăm trượng quanh đó bỗng đổ tung, khắp nơi đều là khí lưu bạo liệt. Một bóng người hiện ra là Ổ Lỗ. Lực trùng kích cường đại đã đánh trúng người Ổ Lỗ, khiến cho gã bay ngược ra ngoài và vào vách đá bên cạnh, lún sâu vào bên trong. Ổ Lỗ phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy xương cốt toàn thân như bị nát bấy. Thế nhưng trong lòng của gã bây giờ chỉ mang đầy cảm giác không cam lòng. Minh Nguyệt Thần bảo gã làm việc khác chính là sử dụng độn thiên thạch phù ẩn nấp đi tới, thả kim mô cấp 5 ra. Đây là đòn sát thủ có khả năng đảo ngược chiến cục thắng bại. Ổ Lỗ chỉ hận thực lực mình quá yếu, có thể ẩn nấp đi tới đây đoạt được tiên cơ nhưng lại vẫn kém một bước. Độn thiên thạch phù chỉ giúp cho gã ẩn nấp thân hình, không thể nào khiến bản thân hoàn toàn biến mất được. Gặp công kích thì vẫn sẽ bị hiện thân ra. Thụ nhân nguyên anh hậu kỳ thấy Ổ Lỗ trúng một chiêu của mình vẫn không chết, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lao về phía gã. 10 mũi rùi trắng cũng bắn ra, không ít thụ nhân gần đó cũng phóng về phía gã. Thấy thế, Ổ Lỗ nhịn đau, cắn răng định thúc giục thạch phù một lần nữa. Đột nhiên gã phát hiện cả người con rối thụ nhân nguyên anh chợt khựng lại, ngay người tại chỗ không cử động gì nữa, mà mấy mũi rùi màu trắng cũng đột nhiên tiêu tán đi. Nhưng thụ nhân khác lao về phía gã cũng tương tự. Nhanh, giải cứu kim ô! Giọng nói của Minh Nguyệt Thần lại vang lên bên tai Ổ Lỗ. Ổ Lỗ chấn động, bất chấp thường thế vội vàng đứng dậy, phi độn về phía cái kén bao bọc kim ô, lật tay cầm một thanh đoàn đao màu đen chém xuống cái kén. Cái kén cuối cùng cũng bị chém rách ra, tiếng kim ô phẫn nộ tới cực điểm vang lên, khiến thân thể của tất cả mọi người bị chấn động đến cứng đờ. Thậm chí cả đại hán áo xanh và thất dạ cũng không khỏi khựng tay lại. Ánh mặt trời chói chang hòa cùng với tia lửa cháy nóng bỏng nhấn chìm cả cái kén đen, biến nó thành tro bụi rời vãi khắp ngóc ngách của hang động. Trong ánh lửa cháy hừng hực, một con kim ô to lớn vỗ cánh bay ra, tựa như mặt trời mọc, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhau mắt lại. Quả thật là kim xảo. Viên Minh còn đang định nói với kim xảo vài câu, nói rõ lợi hại, lôi kéo về phe mình, thì đã thấy kim xảo giơ cánh vùng lên, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh gã thụ nhân con rối nguyên anh hậu kỳ, hạ móng vuốt sắc bén đang bốc cháy. Con rối thụ nhân nguyên anh hậu kỳ vốn đã lâm vào huyễn cảnh, này bị chảo vỡ đầu, ngã xuống tại chỗ. Là người cứu ta, nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Kim xào nói với Ô Lỗ một câu, sau đó đã vỗ cánh, hóa thành ảo ảnh màu vàng kim biến mất. Lúc này sắc mặt của Ô Lỗ tái nhợt, không quan tâm tới chuyện kim xào cảm kích, mà lấy hai viên đan dược chữa thương nuốt vào. Gã đang định thúc giục thạch phụ ẩn thân đi, đột nhiên nhìn thấy thi thể con rối thụ nhân nguyên anh hậu kỳ ở cách đó không xa. Ánh mắt của gã lóe lên, lập tức phi đột, lòng bàn tay bắn ra một luồng ánh sáng đỏ thu lấy thi thể này về. Ánh sáng đỏ lóe lên, thi thể biến mất, mà Ổ Lỗ theo đó cũng ngẩn người đi. Kim xào nhóm một cái rơi xuống một cái kén đen tròn nằm ngay ở giữa tầng đại thụ, vùng móng vuốt lên. Người trong cái kén rơi ra ngoài là Kim Vân Tiên Tử. Chỉ là Kim Vân Tiên Tử bây giờ đang nhắm nghiền hai mắt, được kim xào cứu ra vẫn hôn mê bất tỉnh, khí tức ở trên người của nàng ta lúc cao lúc thấp, tựa như đang ở vào thời khắc mấu chốt. Kim xào thấy vậy nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, tiếp đó bèn phun ra một ngọn lửa bao quanh một vòng xung quanh thân thể của Kim Vân Tiên Tử lại thành một lớp màng lửa bảo vệ nàng ta. Trong lúc đó, Viên Minh ở trong Thao Thiên Đỉnh cũng chợt nhướng mày. Nhìn bộ dáng của Kim xào hiện tại, có thể thấy ông ta cũng nắm rõ tình huống trong hang động, không cần phải cố gắng mượn sức làm gì. Hắn lật tay tế ra một thanh trường đao màu vàng kim chém vào hư không. Cách Kim Vân Tiên Tử không xa là cái kén bao nhốt Minh Công Nữ Vương và chàng hán Thủy Viên Tộc. Hư không gần hai cái kén đó vặn vẹo, rồi hai ánh đao màu vàng kim đột ngột xuất hiện chém đứt hai cái kén ra. Minh Công Nữ Vương và chàng hán Thủy Viên Tộc đã sớm chờ đợi tới lúc này. bèn hóa thành hai đạo độn quang bắn ra ngoài. Thành thế lần này hoàn toàn bị khí tức của kim xảo che giấu, nên không bị những người khác và cả đám con rối bất tử thụ phát hiện. Người ngoài nhìn vào tựa như là kim xảo thuận tay cứu hai người ra ngoài mà thôi. Kim xảo nhận thấy có người âm thầm ra tay thì chợt giật mình. Ông ta đảo thần thức chung quanh, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra được ánh đao màu vàng kim vừa rồi xuất hiện từ nơi nào. Uy lực không lớn, nhưng thủ đoạn xuất quỷ nhập thần quả thật kinh người. Chỉ là tình hình trước mắt đang nguy cấp, kim xảo cũng không truy cứu kỹ lưỡng, mà giang đôi cánh lửa, hai móng vuốt, gặp lấy lồng bảo vệ kim vân tiên tử, lao ra khỏi đại thụ, xông vào chiến trường giao thủ với thất dạ và đại hán áo xanh. Đại hán áo xanh nhìn qua, cả hai yêu đều không nói gì, nhưng chỉ nhìn qua một cái, đã nháy mắt đồng loạt ra tay tấn công về phía thất dạ. Kim xảo há miệng phun ra một cột lửa cực lớn, ánh lửa đỏ vàng rực giống như rồng, như rắn, mang theo thanh thế kinh người lao tới. Cùng lúc đó, đại hán áo xanh cũng vùng song trường vỗ về phía trước ngực mình, thoáng cái chợt có vô tận cuồng phong màu xanh xuất hiện, hóa thành một cái vòi rồng cực lớn tụ lại cùng với cột lửa. Gió chắn thế lửa, lửa mượn sức gió, hai bên tương tự trở nên lớn mạnh gấp mấy lần, thậm chí còn cuốn cả những con rối thụ nhân gần đó vào bên trong, chẳng mấy chốc đốt cháy thành tro bụi. Dưới ánh lửa chiếu rọi, cả người thất dạ bé nhỏ tựa như con phi trùng, cho dù tăng tốc nhanh hơn nữa cũng khó mà thoát thân được tập kích của phong hỏa hung mãnh thế này. Vào thời khắc nguy cấp, chỉ thấy thất dạ đột nhiên bấm quyết, có vô số ánh sáng đèn trong ống tay áo tuôn ra bao bọc y thành một quả cầu màu đen trước khi cột lửa tiến tới. Chẳng mấy chốc, phong hỏa kéo tới gần, quả cầu màu đen nhanh chóng tàn rã, nhưng bên trong quả cầu vẫn còn tràn ra rất nhiều ánh sáng đen lấp kín bề mặt quả cầu lại. Nhưng thủ đoạn này không thể ngăn cản được đại lực lượng mà phong hỏa giao hội sinh ra. Quả cầu đen bị cột lửa đẩy về phía sau, một đường đẩy đi không biết bao nhiêu lâu, đã cắn nuốt hết bao nhiêu con rối thụ nhân, khó khăn lắm mới dừng được trước bất tử thụ yêu không ra. Ánh sáng đèn tiêu tán, thất dạ lại xuất hiện giữa không trung. Chẳng qua khí thế ở trên người của y đã suy giảm đi nhiều, hiển nhiên là ứng phó một kích vừa rồi đã tốn rất nhiều sức lực. Mà ngay khi kim xảo cùng vệ hán áo xanh liên thủ, mình công nữ vương và chàng hán thủy viên tộc thoát khốn cũng bay ra gia nhập chiến cuộc. Sau khi cứu bọn họ, viên mình đã lập tức hạ lệnh cho bọn họ vừa đánh vừa lui tiến về phạm vi đám người hắc trúc tẩu. Đồng thời hắn cũng dặn dò hai người ngàn vạn lần không được tới gần chiến trường của bọn người kim xảo. Hai người minh công nữ vương tuân theo mệnh lệnh, nhưng hai người bọn họ vốn ở gần bất tử thụ yêu, chung quanh có nhiều con rối thụ yêu hơn hẳn những nơi khác, nên không dễ dàng đột phá vòng vây ra ngoài. Nhưng không biết là cố ý hay vô ý mà một kích liên thủ giữa kim xảo và đại hán áo xanh cộng thêm việc thất dạ thi pháp kháng cự, không khiến cho ba phía bị thương tích bao nhiêu mà uy năng to lớn tản ra chung quanh, đều dọn sạch đám tụ nhân gần đó, không còn một móng. Minh công nữ vương và chàng hán thủy viên tộc thấy thế mừng rỡ, tìm cơ hội vòng qua khu vực đám người thất dạ tàn phá, tụ họp đến chỗ ba người hắc trúc tàu. Trong lúc đó, cũng có con rối tụ nhân không bị ảnh hưởng, định ngăn cản bọn họ, nhưng lại bị viên mình âm thầm ra tay, dùng huyễn thuật cầm chân lại. Cuối cùng hai người minh công nữ vương đã vượt qua đường vòng vây của đám người thụ nhân, thành công hội họp cùng với đám người hắc trúc tổng. Cùng lúc đó, đám người lộng triều tán minh cũng nhân cơ hội định chạy trốn, nhưng lại bị đám người vạn thiên nhân không chịu ảnh hưởng từ thuật pháp của tam đại phản hư lan ra cuốn lấy. Thấy bọn họ chuẩn bị chạy trốn, vạn thiên nhân vứt quạt ba tiêu lên, lập tức có một cơn cuồng phong xuất hiện ập đến đoàn người lộng triều tán minh. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác cũng vung hai tay ra, tạo ra mấy trăm đạo lôi điện bổ về phía đám người, cưng rắn cản bước bọn họ. Đại ca, đám con rối tụ nhân này nhiều quá, cứ kéo dài thế này chỉ sợ chúng ta bị trọng thương mất, nên vận dụng lá bài tẩy đi. Lan Tiêu truyền âm nói. Chờ một chút. Nguyên Vô Cực há miệng phun ra một đám mây đỏ tươi ngăn cản lôi điện kéo tới, lắc đầu nói. Có thêm phản hư kim xào gia nhập, không chỉ khiến tinh thần của đám người lộng triều tản mình chấn động, mà nhất thời còn áp chế ngược cả đại quân thụ nhân, mơ hồ chiếm thế thượng phong. Chương 584, đường ra. Tiệc vui chóng tàn, rất nhanh đám người phát hiện, cho dù bọn họ có liều chết chiến đấu, chém giết không ít thụ nhân khôi lỗi, dự bà của tam đại phản hư cũng chôn vùi không ít thụ nhân, nhưng số lượng thụ nhân khôi lỗi còn lại vẫn rất khổng lồ. Trọng yếu nhất là, một khi công kích của bọn họ chưa thể chém giết thụ nhân khôi lỗi, thụ nhân khôi lỗi thụ thương ở dưới đồng bạn yểm hộ rơi khỏi chiến cuộc, bay trở về thân bất tử thụ yêu. Rễ cây trên thân bất tử thụ rủ xuống rất nhiều, khôi lỗi thụ thương tới gần, Những rễ cây kia sẽ đâm vào thân thể khôi lỗi, quán thấu linh lực, chữa thương thế cho chúng. Thường thường chỉ cần mấy nhịp thở công phu, thụ nhân khôi lỗi thụ thương sẽ khôi phục nguyên dạng, dù gãy tay gãy chân cũng có thể khôi phục như cũ, lại gia nhập vào vòng vây công. Do đó đám người không còn cơ hội thở dốc, rất nhanh lại rơi vào hạ phong. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh cũng chú ý tới điểm này, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, không nghĩ được biện pháp tốt, đành phải giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể quan sát kỹ thụ nhân khôi lỗi tiếp thu bất tử thụ yêu trị liệu, muốn tìm ra sơ hở. Rất nhanh, hắn chợt phát hiện, bởi vì đám người hỗn chiến đấu pháp, linh lực thiên nhiên ở trong động đá vôi, cùng với linh lực người khác đánh ra thuật pháp đã hỗn tạp thành một mảnh, tản mát ra khắp nơi. Những linh lực nhìn như tán loạn này, trong mơ hồ bị lực lượng nào đó lôi kéo, dụng mãnh lao tới bản thể bất tử thụ, bị nó hấp thu luyện hóa, một phần hóa thành yêu lực tăng cường lực lượng trong bọn họ, một phần thì bị nó lấy ra dùng để trị liệu thụ nhân khôi lỗi. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, ngược lại giống mấy phần ất mộc đại trận mà đám người hắc trúc tàu kết thành. Viên Minh quan sát được tình huống, nói cho Tịch Ảnh, suy nghĩ tìm tòi một lát, Tịch Ảnh đã đoán được chân tướng. Bản thân bất tử thụ yêu có thiên phú hấp thu tất cả linh lực giữa thiên địa, dưới tình huống bình thường chúng ta thi triển ra thuật phát linh lực sẽ phi tốc tiêu tán trong thiên địa, nhưng bây giờ chúng ta ở trong Quảng Hàn Thành, nơi này hàn làn bị một đạo cấm chế to lớn bao phủ, tạo thành một không gian phòng kín, tất cả linh lực bị khóa ở bên trong, cho phép vào mà không cho phép ra. Kể từ đó linh lực chúng ta tiêu hao lại trở thành thuốc bổ cho bất tử thụ, nơi đây chính là chiến trường thích hợp nhất với nó. Nếu tiếp tục đánh lúc lên lúc xuống kia, chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Tịch Ảnh ngưng trọng. Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Viên Minh lo lắng hỏi. Có, nói trắng ra là tình huống bây giờ liên quan tới kết giới màu trắng bao phủ Quản Hằng Thành, chỉ cần có thể đánh vỡ nó, chúng ta vẫn còn phần thắng. Trước mắt đó là đường ra duy nhất, Tịch Ảnh nói. Nghe thế, Viên Minh nhìn về phía Quảng Hàn Thành ở bên ngoài đại động. Trước đó dò xét, hắn phát hiện trong khu kiến trúc của Quảng Hàn Thành bố trí rất nhiều đại trận, trong đó chỉ sợ cũng có ngọn nguồn cấm chế liên quan tới kết giới màu trắng. Thế nhưng hắn không có neo điểm ở phụ cận, không thể đánh ra thuật pháp cường đại phá tàn cấm chế. Viên Minh đang suy nghĩ tìm tòi phương pháp, trong động đá vôi bỗng xuất hiện tình huống mới. Gần đám hoa trì có bóng người hoa lên, thân này của Ô Lỗ lăng không thoát ra, vật tay tế ra một trận bàn màu trắng bay lên giữa không trung. Trận bàn này xoay tròn tỏa ra một đoàn bạch quang chói mắt, từng đạo trận văn màu trắng từ đó bay ra, nhanh chóng lan tràn hình thành một tòa pháp trận màu trắng tương tự như pháp trận truyền thống mà Tịch Ảnh chế tác. Vào thời khắc này, tiếng rít chói tai vang lên, một thanh trường thương bổ đen nhánh cùng với một thanh huyết sắc loan đào phóng tới, do hải khôi lỗi nguyên anh ở gần đó tế ra pháp bảo đánh thẳng đến trận bàn. Trên mặt Ô Lỗ khẩn trương, tay áo lắc một cái đánh ra hai thanh pháp bảo phi đao ngắn cản, nhưng tu vi của gã quá kém, trường thương đen cùng với huyết sắc loan đào thoáng một cái ngăn cản hai thanh phi đao giao nhau chém về phía trận bàn màu trắng. Trong Thao Thiên Đỉnh, mặc dù Viên Minh không biết Ô Lỗ muốn làm gì, nhưng biết sẽ không nguy hại phe mình, hắn điều khiển hồn lực bắn ra, trường thương cùng với huyết sắc loan đào đột nhiên dịch chuyển phương hướng, lướt qua trận bàn màu trắng. Trong pháp trận hoa lên, ba cái bóng hiện ra, lại là La Tề, một kim sắc trường cung cùng với một bàn cờ hắc bạch. Kim sắc trường cung chính là hậu nghệ xạ nhật cung, hắc bạch bàn cờ thì bất luận linh áp hay là khí thế đều không thua kém gì hậu nghệ xạ nhật cung. Hậu nghệ xạ nhật cung quả nhiên tới. Bàn cờ hắc bạch tựa như cũng là một kiện linh bảo, hẳn là bàn cờ lạn kha kia. Trong lòng Viên Minh hơi động, trường thương và huyết sắc loan đào không hiểu thấu dịch chuyển phương hướng, khiến gương mặt của hai tu sĩ nguyên anh gần đó hiện lên một tiếng nghi ngờ. Cả hai điều khiển hai kiện pháp bảo một lần nữa đánh tới. Bàn cờ hắc bạch bắn ra, đồng thời đón gió biến lớn, chẳng mấy chốc phồng lớn giống như cả cung điện, ngăn cản chức La Tề cùng với kim sắc thần cung. Bàn cờ tỏa ra quang mang hai màu trắng đen, trường thân màu đen cùng với huyết sắc loan đào đụng vào một cái đến hắc bạch quang mang, tốc độ vốn nhanh như tia chớp đột nhiên trở nên dị thường chậm chạp, giống như ốc sên bò vậy. Sau đó hai kiện pháp bảo run lên, vậy mà hóa thành hai quân cờ một đen một trắng rơi vào bên trên bàn cờ hắc bạch. Những người khác nhìn thấy cảnh này cũng đều trợn mắt há mồm. Viên Minh cũng cảm thấy kinh ngạc, đây là thần thông gì vậy mà có thể cưỡng chế thay đổi hình thái của vật thể. Hắn vật khởi thần thức xem kỹ, rất nhanh phát hiện chân tướng quân cờ đen trắng. Hai quân cờ cũng không phải là vật thật, mà là một loại sản phẩm do phong ấn thuật và huyễn thuật kết hợp. Bàn cờ hắc bạch bay về phía trước, tốc độ nhanh chóng, chỉ thoáng một cái đã đến trước đại quân thụ nhân khôi lỗi, va thẳng vào. Tiếng vàng như dự đoán không phát sinh, thụ nhân khôi lỗi và pháp bảo đụng phải bàn cờ đều hóa thành quân cờ đen trắng, rơi vào trên bàn cờ, sau đó quân cờ bắt đầu công phạt nhau. Từng quân cờ vỡ vụn ra, hóa thành tàn phiến pháp bảo hoặc là thi thể tu sĩ, hoàn toàn chết đi. Thì ra là thế, bàn cờ hắc bạch này biến thụ nhân thành quân cờ, lại lợi dụng cờ trận công thủ diệt sát. Viên Minh mơ hồ hiểu ra thần thông của bàn cờ, hậu nghệ xạ nhật cung cũng đại phóng kim quang, một cây kim mô thần tiễn xuất hiện trên dây cung, dương cung bắn ra. Một vệt kim quang trường hồng bắn ra, xuyên thủng mấy chục thụ nhân khôi lỗi, bạch lân thượng nhân bất ngờ cũng ở trong đó, dưới bụng bị xuyên qua một cái đại động cháy đen, cả người như thể bị xé thành hai mảnh. Trên mặt của gã là vẻ khó mà tin và không cam lòng, miệng ngập ngừng, nhưng không nói được gì, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi. Chết tốt! Chàng án tùy viên tộc cừ lại một tiếng, trong mắt của Minh Công Nữ Vương lại hiện lên một tia ảm đạm. Kim sắc trường hồng cũng không bay thẳng đến bản thể của bất tử thụ yêu, mà là đánh vào bên trên vách tường của đại động. Trên trường hồng dấy lên hương hực kim diễm, như gặp đất mục nát chui vào trong vách tường, tốc độ không chậm, tiếp tục bay vọt tới trước, trong chớp mắt xuyên qua vách đá, đi vào chỗ kết giới màu trắng, hùng hăng đánh vào trên đó. Một tiếng nổ vang rung trời, kim sắc trường hồng vỡ ra, hóa thành một vòng kim sắc thái dương nở rộ, kết giới màu trắng bị tạc ra một cái lỗ hồng lớn trăm trượng, thiên địa linh khí trong kết giới màu trắng nhanh chóng tiết ra ngoài. Viên Minh mừng rỡ, sau đó vẻ mặt khẽ biến. Một bóng người trong suốt từ lỗ hồng vỡ tan bay vào, thi triển thần thông ẩn thân là hóa hư thuật mà hắn hết sức quen thuộc. Người này cũng không để ý tới chiến đấu trong động đá vôi mà phóng thẳng tới quan hàn thành ở dưới mặt đất. Là hắn. Viên Minh tự lẩm bẩm, mặc dù người kia thi triển thần thông ẩn thân, nhưng có thao tiên đỉnh giá trị thần thức, không gì không thấy, đơn giản nhìn thấu chân diện mục của gã, lại là nghi mục. Quả nhiên hắn còn sống. Viên Minh thầm nói một tiếng, thần thức truy tung theo. Nghi mục bay rất nhanh, mấy nhịp thở đã đến quảng hàn thành, phóng vào một tòa đại trận lớn nhất, rất nhanh hạ tới trước điện. Trên tấm biển điện này viết to ba chữ Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung cũng có hình chóp bốn góc giống như chân không điện, có thể dễ tiếp cận linh khí và tinh quang lực rủ xuống. Đại môn của Quảng Hoàn Cung lấp lóe linh quang, hiển nhiên là bày ra cấm chế rất lợi hại. Nghe mục lấy ra một tấm phù lục màu trắng dán lên tấm cửa, linh quang của cấm chế ở trên đại môn Quảng Hàn Cung nhanh chóng tán loạn, vỡ ra hai bên, lộ ra một khe hở rộng tới bà thước. Đây là phá cấm phù, một loại phù lục chuyên phá giải các loại cấm chế. Loại phù lục này ở tu tiên giới đã gần như thất truyền. Phá cấm phù này có thể đơn giản phá vỡ cấm chế Quảng Hàn Cung, thật không đơn giản. Tây Cảnh nghe Viên Minh miêu tả mà nói. Viên Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục theo dõi. Nghe mục tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua khe hở phá cấm phù, tiến vào trong Quảng Hàn Cung, đi trong thông đạo tám ngoặt bảy rẽ thì xuất hiện ở phía trước. Gã tựa như cực kỳ thấu hiểu tình huống trong Quảng Hàn Cung, căn bản không đi thông đạo, tiếp tục thi triển hóa hư thuật, bay lên đỉnh chóp Quảng Hàn Cung, xuyên qua từng vách tường, rất nhanh đi tới đỉnh đại điện. Nơi đây không gian rộng rãi, trong điện đứng vững 12 cái cột đá màu bạc, sắp xếp khắp điện, trên mỗi một trụ đá khắc đầy trận văn. Mặt đất ở giữa 12 cây trụ đá khắc vô số trận văn phức tạp, hình thành một tòa đại trận rộng lớn, tỏa ra phía ngoài vạn đạo bạch quang, thoạt nhìn muôn hình vạn trạng. Chỉ là những ánh sáng này rất nhanh chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Ngây mục không để ý đến bạch quang đại trận, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trong đại trận, nơi đó có lơ lửng một viên châu màu trắng bạc, phía trên điểm xuyết vô số đồ án ngôi sao chậm rãi chuyển động. Lúc trước Viên Minh dò xét Quảng Hoàn Thành, chỉ khẽ quét qua nơi này cũng không đặc biệt lưu ý tình huống cụ thể bên trong. Nhìn thấy tòa đại trận này cùng với viên châu ngân bạch, còn mắt cũng sáng lên. Vì thế của viên châu ngân bạch không giới hậu nghệ xạ nhật cung và hắc bạch bàn cờ, không phải linh bảo trên Bồng Lai Tiên Đảo chứ? Nghề mục không do dự đánh thẳng tới viên châu, đại thủ vồ mạnh xuống. Đồ án ngôi sao ở trên viên châu chợt sáng bừng lên, bắn ra một đạo hồng quang màu trắng thẳng đến người của Nghê Mục. Nghê Mục khẽ à một tiếng, á miệng phun ra một đạo xích quang, đó là một thanh phi kiếm màu đỏ, kiếm quang huy hoàng, trong đó ẩn hiện tám phủ văn. Phi kiếm màu đỏ đón đỡ hồng quang màu trắng, cạch một tiếng vang giòn, phi kiếm vậy mà bị cắt thành hai đoạn. Hồng quang cũng không dừng lại, tiếp tục chém về phía Nghê Mục. Nghe Mục biến sắc, như cổng bối rối, tay phải giơ lên ngăn ở trước người. Trên bàn tay có thêm một bộ thủ sáo, áo giáp màu kim, chính là bản mệnh khôi lỗi đồng trần. Ầm một tiếng vang lớn, cả người của Nghê Mục bị đạo hồng quang này đánh trúng, bay ngược ra sau, rơi vào bên ngoài pháp trận. Mà áo giáp màu vàng kim bị vạch ra một vết ngấn sâu, lại nhanh chóng khôi phục, mấy nhịp thở sau đã khôi phục như lúc ban đầu. Người nào dám động vào chí bảo của ta? Trong đại động dưới mặt đất, đại thụ màu đen mở to mắt, nhìn lên phía trên, lộ vẻ tức giận. Chương 585, lâm vào cục diện bế tắc. Tiếng giống đầy giận dữ của đại thụ vang vọng trong toàn bộ động đá vôi. Cùng với đó, một đợt sóng âm vô hình, ảo ạt, càn quét khắp nơi, khiến cả động quật liên tục rung lắc, vô số đá vụn ảo ảo rơi xuống. Đám đồng khôi lỗi thụ nhân giống như cùng nhận được một loại mệnh lệnh nào đó, nhất thể dừng tay, lùi về phía đại thụ. Thế vậy, đám hắc bạch kỳ bàn, hậu nghệ xạ nhật cung, cùng với đám người hoa trí, kim xảo, đại hán áo xanh cũng không truy kích, mà cùng ngừng tay nhìn lên không, đồng thời phóng thần thức ra xem xét phía trên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại thụ màu đen hừ lạnh thêm một tiếng nữa, tức thì dưới mặt đất, trên vách đá khắp động quật, dâng lên một tầng huỳnh quang, chặn thần thức của tất cả mọi người lại. Lạn Kha kỳ bản, hồng nghệ xạ nhật cung, không nghĩ tới các người lại có gan tới chỗ này của ta. Cũng tốt, đỡ cho ta phải đi tìm các người. Con mắt của bất tử thụ yêu nhìn về phía đối diện, tiếng nói oang oang vang vọng khắp động quật. Bất tử thụ yêu, không ngờ những năm qua người lại giết nhiều tu sĩ, tạo ra nhiều khôi lỗi như vậy, việc làm mất hết nhân tính như vậy ắt sẽ bị trời phạt. Một bóng người hai màu đen trắng từ trong bàn cờ toát ra, nhìn kỹ chính là hắc bạch khí linh. Ta chính là bất tử thụ yêu, không phải là nhân tộc, cần gì thứ nhân tính cải lương ấy. Đạo tu hành của ta không tới phiên ngươi bình phán đúng sai. Hôm nay các người đã dám đến, vậy thì nằm lại nơi đây hết đi. Bất tử thụ yêu lạnh giọng nói. Còn chưa dứt lời thì mặt đất chung quanh đám người đại án áo xanh, hậu nghệ dạ nhật cung và hắc bạch kỳ bàn bất ngờ nứt ra, tạo thành gần trăm khe hở có kích cỡ không đồng đều. Ngay sau đó, có vô số rễ cây màu đen từ bên trong khe nứt bỗng nhiên thoát ra, đồng thời đón gió dài thêm, rồi nhất tề dựng thẳng, quấn thẳng về phía đám người. Gần như cùng lúc đó, đại quần khôi lỗi vốn đang bất động cũng theo sát phía sau đám rễ cây, lại một lần nữa nhào tới đánh giết đám người. Chính vào thời khắc đại chiến đang vô cùng căng thẳng thì một bóng đen từ ngọn đại thụ chợt bay vụt ra với tốc độ kinh người. Nó chỉ lóe lên một cái đã chui vào vách đá chỗ đỉnh động, tốc độ quá nhanh khiến cho đám người chuẩn bị ngăn địch trong động đều không thấy rõ. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh khẽ chớp mắt. Bóng đèn kia dù bay cực nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi thần thức của Viên Minh. Đó là một thụ nhân hoàn toàn đen bóng, hình dáng hoàn toàn khác với những thụ nhân khôi lỗi bình thường. Không những vậy, thực lực còn mạnh mẽ, đã đạt tới cảnh giới bán